Tốt nhất con dê, chương 551, tự gây nghiệt, không thể sống. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mọi người bị bất thình lình một màn sợ xôn xao chấn động. Nhao nhao nhìn chăm chú đến xem bản người bên trên, thế nhưng không chờ bọn hắn thấy rõ, ngoài cửa sổ ngay sau đó lại bay vào một bóng người. Đồng dạng tầng tầng ngã ở trên mặt bàn, bởi vì quán tính quá lớn. Thân thể lăn một vòng, cầm một tiếng ném tới trên mặt đất, lão thôn trưởng các loại thôn dân cuống quýt nâng người tránh né. Soạt một tiếng cùng nhau trốn đến một bên, lúc này mới tránh cho bị thương tới. Xuyên tử, lão thôn trưởng cúi người xem xét, nhận ra trên mặt đất lăn lộn hô đau chính là xuyên tử về sau. Sắc mặt không khỏi biến đổi, vạn phần kinh ngạc. Hắn cũng là nương tựa theo đối với xuyên tử thân hình quen biết cùng xuyên tử y phục trên người mới nhận ra đến. Bởi vì xuyên tử lúc này trên mặt mặt mũi bầm dập, tràn đầy vết máu, thật giống như bị người hung hăng đánh một trận một dạng. Cái kia, đây là tên trọc, lúc này cái khác hương thân mắt nhìn trên bàn đồng dạng máu me đầy mặt cháo. Hơn nữa trên mặt còn ghim một chút mảnh vụn thủy tinh đầu chọc thân ảnh. Có chút không xác định hỏi, là ta, tên chọc run giọng trả lời một câu, hai tay mở ra gắn vào chính mình đẫm máu trước mặt. Nhưng lại không dám chút nào chạm, đau hồn thân run, than thở khóc lóc khẩn cầu nói, thúc bá các hương thân, các ngươi nhưng phải mau cứu ta a, thì sao? Xảy ra chuyện gì? Lão thôn trưởng thanh âm vội vàng nói ra, đồng thời mang theo vẻ run rẩy. Hắn đoán được tên chọc cùng xuyên tử tựa hồ là bị cái gì đồ vật từ bên ngoài cấp ném vào đến. Mà có thể đem một người sống sờ sờ cấp giấu giếm cửa sổ ném vào đến. Cái này đồ vật lực đạo nhất định không nhỏ. Cho nên hắn kìm lòng không được liền hướng một chút quái lực loạn thần phương hướng bên trên muốn đi. Cho rằng trong quân doanh đến rồi cái gì sinh vật khủng bố. Hay là nói là sơn thần. Ai dám tại quân ta trong doanh trại nháo sự, điền thủ trưởng cũng vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng hỏi. Hắn tuyệt đối không tin cái gọi là quỷ A thần, hắn biết rõ cái này nhất định là người làm, đối với thân thể cường tráng lính đặc chủng, đem người ném vào đến, cũng là không phải việc khó. Vệ binh, Phạm Diên lập tức cao giọng hướng bên ngoài hô lên, mà hắn cái này một hô. Mới nhớ tới trong quân doanh nhân thủ khan hiếm, ngoài cửa một cái duy nhất vệ binh, đã bị điền thủ trưởng phái đi ra cùng bùi thượng tướng phái tới người liên hệ đi tới. Hắn lập tức từ bên hông móc súng lục ra, nghiêm nghị hướng chung quanh mấy cái sĩ quan nói ra, bảo hộ thủ trưởng an toàn, không cần gọi vệ binh, ta cũng không phải cái gì hồng thủy mãnh thú. Lúc này một cái ung dung thanh âm truyền đến. Tiếp theo liền thấy báo cáo sảnh bên ngoài chậm rãi đi tới một cái thân hình đơn bạc thế nhưng khí chất bất phàm thân ảnh. Đi theo thân ảnh này phía sau, còn có một cái trên mặt vô cùng bẩn, thế nhưng cho dù ai đều có thể nhìn ra đó là cái đại mỹ nhân nữ nhân. Một đầu tóc vàng mặc dù ảm đạm mấy phần, thế nhưng như cũ mười phần chói mắt, trong phòng mọi người tại nhìn thấy hai người bọn họ nháy mắt trong lúc đó đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt mỗi người đều viết đầy kinh ngạc. Hà tiên sinh, Henny hội trưởng, điền thủ trưởng nhìn thấy hai người này sau cũng là sửng sốt chỉ chốc lát. Há to miệng, đầy mắt không được tin, thân thể run lên bần bật, mau từ sau cái bàn mặt chạy ra, bắt lại Lâm Vũ hai vai, mừng rỡ như điên kích động hô, ta không phải đang nằm mơ chứ. Hà tiên sinh, Henny hội trưởng, các ngươi thật trở về rồi, điền thủ trưởng cảm giác cùng nằm mơ một dạng, vừa rồi bọn hắn còn đang vì Lâm Vũ cùng Henny an nguy lo lắng hãi hùng. Mà lúc này Lâm Vũ cùng Henny vậy mà đã êm đẹp đứng ở trước mặt hắn. Ngoại trừ y phục cùng tóc có chút dơ giấy bẩn thỉu bên ngoài. Hai người tựa hồ cũng không có cái gì cái khác tổn thương. À, cảm tạ thượng đế. Henny trợ lý biết nhìn thấy Henny phía sau cũng lập tức hét lên một tiếng. Liều lĩnh hướng phía Henny đánh tới, ôm lấy Henny, vui đến phát khóc nói. Henny hội trưởng, cảm tạ thượng đế có thể để cho ngài trở về, Cảm tạ Thượng Đế, Annie cũng kích động ôm lấy Beast, trong mắt nước mắt chảy ngang, có thể lần nữa nhìn thấy những thứ này quen thuộc khuôn mặt. Annie rất có loại sống sót sau tai nạn may mắn, bất qua tại Beast lớn tiếng hô hào. Cảm tạ Thượng Đế, thời điểm, nàng lại ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, nàng biết rõ, đem nàng từ trong nước sôi lửa bỏng cứu ra không phải lên đế. Hơn nữa nam nhân trước mắt này, châu Âu chữa bệnh hiệp hội người khi nhìn đến Lâm Vũ cùng Annie sau sầm mặt lại. Có chút thất lạc, rốt cuộc Annie trở về, mang ý nghĩa bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh lại trở về. Bất quá trừ cái đó ra bọn hắn ngược lại là cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Mà ngồi ở bên cạnh bọn họ con lai nam cùng chát hai người là kinh ngạc há to miệng. Trong mắt thậm chí mang theo một tia hoảng sợ, cánh tay cũng không khỏi tự chủ run nhè nhè. Ngươi, các ngươi là thế nào trở về? Lão thôn trưởng ở bên trong thôn dân cũng là khiếp sợ không thôi. Lão thôn trưởng vội vàng mang theo các hương thân nghênh đón tiếp lấy. Đầy mắt không được tin đánh giá Lâm Vũ, gặp hắn trên thân liền chút vết thương đều không có, tựa như gặp yêu quái một dạng, rốt cuộc đối bọn hắn mà nói. Phàm là tiến vào cái kia rừng người, liền không ai có thể còn sống đi ra. Hơn nữa Lâm Vũ cùng Annie vậy mà tại trong rừng chờ đợi lâu như vậy, lại còn có thể còn sống trở về. Đơn giản chính là cái kỳ tích, cứ như vậy một đường tìm trở về a. Lâm Vũ hướng lão thôn trưởng cùng một đám các thôn dân cười cười. Ngữ khí tùy ý nói ra, tìm trở về, làm sao tìm được trở về? Lão thôn trưởng gấp giọng nói, tiến vào rừng làm sao có thể đi được đi ra đâu? Chính là bọn hắn nơi này dồi dào nhất kinh nghiệm lão thợ săn. Trong rừng đi sâu, đều phải phí nửa ngày sức lực mới có thể đi tới. Mà Lâm Vũ cùng Annie hai người mới đến, đối với nơi này địa hình địa thế không có chút nào hiểu rõ. Hơn nữa tiến nhập hay là cái kia phiến hắn cũng không vào đi qua rừng sâu núi thẳm. Làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như thế đi tới đâu? Đúng vậy à, chẳng lẽ các ngươi ở bên trong không có gặp được cái gì quái dị đồ vật sao? Sơn thần các ngươi nhìn thấy không? Ăn người sơn thần, các ngươi là thế nào tìm đối phương hướng? Những thôn dân khác cũng lập tức đi theo lao nhau hỏi. Thần tình trên mặt đều là hiếu kỳ không thôi. Tốt, tốt, các ngươi trước không nên hỏi. Để cho Hà tiên sinh cùng Annie tiểu thư ngồi xuống uống miếng nước. Thở một ngụm, từ từ nói. Điền thủ trưởng tranh thủ thời gian dắt lấy Lâm Vũ cùng Annie hội trưởng ngồi xuống ghế dựa. Lo lắng dò hỏi, Hà tiên sinh, Annie hội trưởng, các ngươi có đói bụng không? Ta vậy liền phái người đi cấp các ngươi làm ăn chút gì? Tốt, cấp chúng ta một người làm chén mì trứng gà là được. Lâm Vũ ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Hắn cùng Annie giữa trưa đem thịt heo rừng sau khi ăn xong. Đến bây giờ một chút đồ vật đều không có ăn đâu. Được rồi, ta vậy liền đi, một bên Phạm Diên không đợi điền thủ trưởng phân phó, đáp ứng lập tức một tiếng, quay đầu liền hướng phía phòng bếp chạy tới, bởi vì không yên lòng người khác làm, cho nên hắn chuẩn bị tự mình xuống bếp, đi theo điền thủ trưởng phía sau một cái sĩ quan cũng tranh thủ thời gian chạy tới máy đun nước cái kia cấp Lâm Vũ cùng Annie một người nhận một chén. Nước, Lâm Vũ ửng ực uống một hớp nước, tiếp theo đột nhiên lo lắng nói, tên chọc, xuyên tử, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào a? Hắn vừa mới nói xong, người chung quanh lập tức quay đầu nhìn bốn phía một cái. Chỉ gặp tên chọc cùng xuyên tử hai người lúc này đang quỳ trên mặt đất, lặng lẽ mò hướng phía phòng hội nghị cửa ra vào bò đi. Lập tức đều hầu nghi không thôi. Thấy mọi người hướng phía nhìn bên này tới, tên chọc cùng xuyên tử hai người trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. Ừng ực nuốt ngụm nước bọt, đầu đầy mồ hôi lạnh quay đầu nhìn về mọi người nhìn một cái. Sau đó tên chọc không nói hai lời, bỗng nhiên luồn lên, hướng phía cửa phòng hội nghị liền chạy. Xuyên tử thấy thế cũng lập tức học tên chọc nhanh chóng đứng lên. Hướng ra phía ngoài phóng đi, Lâm Vũ ngồi không nhúc nhích. thế nhưng trong tay đã nhiều hai cây kim châm cứu. Đột nhiên hơi vung tay, hai cây ngân châm cực tốc bắn ra, tinh chuẩn chui vào tên chọc cùng xuyên tử đầu gối. Hai người bọn họ lập tức phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Đụng phải con kia đại hầu tử thời điểm hắn không dùng. Biết rõ cái này nhỏ bé ngân châm đâm không thấu cái kia hầu tử ra thịt. Thế nhưng cái này ngân châm đối phó tên chọc bọn hắn. Thế nhưng là dư xài. Các ngươi chạy cái gì? Điền thủ trưởng hai mắt chừng một cái. Chỉ vào hai người bọn họ âm thanh lạnh lùng nói. Cho ta đem hai bọn họ bắt trở lại. Dựa vào là một cái sư trưởng cứu giác. Điền thủ trưởng tựa hồ đã đoán được cái gì? Rất có thể Lâm Vũ cùng Annie mất tích. Tên ngốc tử này cùng xuyên tử khó khăn từ tội lỗi. Nếu không Lâm Vũ vừa về đến lại tại sao lại đối với hai bọn hắn ra tay đánh nhau đâu? Điền thủ trưởng sau lưng một đám sĩ quan nghe được mệnh lệnh lập tức liền xông ra ngoài. Đem tên cho cùng xuyên tử bắt trở về. Hà tiên sinh, tha mạng a, tên chọc phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Không ngừng cấp Lâm Vũ thở dài. Run giọng nói, ta vừa rồi đã cùng ngài giải thích qua. Chúng ta thật không phải cố ý vứt xuống các ngươi. Ta cùng xuyên tử cởi đi tay thời điểm sớm cùng ngài cùng Annie hội trưởng nói. Không cho các ngươi đi xa. Thế nhưng là sau đó chúng ta sau khi trở về liền không tìm được các ngươi. Cái này thật không trách chúng ta a, ngươi nói càn. Không đợi Lâm Vũ nói chuyện, ngồi trên ghế Annie dẫn đầu nhịn không được, vụt đứng lên, chỉ vào tên chọc tức giận nói. Hai người chúng ta căn bản là không có đi xa. Chúng ta trở về tìm các ngươi thời điểm, phát hiện các ngươi cũng sớm đã đi. Hơn nữa chúng ta theo bị các ngươi dẫm tạp loạn cỏ đi tìm các ngươi. Cũng không có phát hiện các ngươi. Trước sau bất quá mới mấy chục phút thời gian, cho nên hai người các ngươi vừa vào bụi cỏ liền vứt xuống chúng ta đi rồi. Nàng lúc nói chuyện hai mắt gần như đều muốn phun ra lửa. Đứng thẳng vểnh lên bộ ngực kịch liệt phập phồng, tỏ ra uy vi tráng quan. Mọi người nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cùng nhau nhìn phía tên chọc cùng xuyên tử. Nếu như đúng như Annie nói, cái kia tên chọc cùng xuyên tử là cố ý vứt xuống Lâm Vũ cùng Annie. Cái này chính là tại giết người a, mẹ, Annie hội trưởng nói là thật sao? Lão tử hiện tại liền đập chết ngươi. Điền thủ trưởng nghe nói như thế trong lúc đó sắc mặt đại biến. Ba, vỗ bàn một cái, móc súng lục ra liền nhắm ngay tên chọc. Ai u, oan uổng a, thủ trưởng, ta oan uổng a, ngài trước hết nghe ta nói. Nghe ta nói, tên chọc lại thô, nhìn thấy điền thủ trưởng trong tay đen ngòm họng súng sau hay là bị sợ vỡ mật. Quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy hướng lão thôn trưởng nói ra. Lão thôn trưởng, ngài là biết rõ, rừng kia bên trong rất nhiều nơi nhìn đều giống nhau y hệt. Dù là đi ra cái 300-400 mét, lại hướng đi trở về, cũng dễ dàng ngược lại mê. Ta hoài nghi, Hà tiên sinh cùng Annie hội trưởng nhất định đi trở về thời điểm tìm nhầm phương hướng a ừm. Lão thôn trưởng gật gật đầu, trầm ngâm nói, tên chọc lời nói này cũng không phải giả. Thôn chúng ta dân trong rừng cũng dễ dàng lạc đường, lại càng không cần phải nói Hà tiên sinh cùng Annie tiểu thư lần thứ nhất đi tới. Hơn nữa cái kia phiến rừng lại phá lệ mơ hồ, đi nhầm phương hướng, ngược lại là cũng có thể. Thế nhưng là chúng ta rõ ràng nhìn qua những cái kia cỏ dại có người dẫm qua vết tích. Annie khí thế hùng hổ tức giận hỏi. Hơn nữa, chúng ta trên đường thế nhưng là làm ký hiệu. Mấy trăm mét khoảng cách, chúng ta không có khả năng nhớ lầm, Annie tiểu thư, vạn sự không nên như vậy tuyệt đối. Lão thôn trưởng khoát tay một cái nói, đối với các ngươi người bên ngoài mà nói, mấy trăm mét khoảng cách, đã đầy đủ để cho các ngươi lạc đường. Đúng vậy à, Annie tiểu thư, ta thề với trời, chúng ta tuyệt đối không có cố ý vứt xuống ngài cùng Hà tiên sinh. Xuyên tử lúc này cũng giơ tay lên đối với thiên phát thể nói. Lại nói, chúng ta vứt xuống ngài cùng Hà tiên sinh, có thể có chỗ tốt gì à, trong tay ngươi cái kia vòng tay còn không có cùng chúng ta đây. Vừa rồi Lâm Vũ cùng Annie mặc dù bắt gặp bọn hắn kiểm tra thẻ ngân hàng số dư còn lại sự tình. Thế nhưng tựa hồ cũng không biết rõ bọn hắn bị người mua được sự tình. Cũng không biết trong tay bọn họ tấm thẻ kia chính là con Lai Nam cho bọn hắn. Bằng không Lâm Vũ vừa rồi tại bên ngoài đánh bọn hắn thời điểm. Tuyệt đối sẽ không đối với chuyện này một chữ không hỏi. Cho nên hắn phỏng đoán, bọn hắn kiểm tra thẻ ngân hàng số dư còn lại thời điểm. Lâm Vũ cùng Annie cũng bất quá là vừa tới. Cho nên lúc này hắn liền trực tiếp đem vòng tay lấy ra nói sự tình. Quả nhiên, hắn lời này vừa ra, mọi người cũng không khỏi sững sờ, cùng nhau gật đầu, chấm, đúng vậy à, chúng ta đều nghe nói, ngươi vì để cho tên cho cùng xuyên tử cấp các ngươi dẫn đường. Còn đáp ứng đem vòng tay cho bọn hắn tới, không có cầm tới vòng tay, bọn hắn làm sao có khả năng sẽ vứt xuống các ngươi. Bọn hắn lại không phải người ngu, đúng à, nếu đối với mình vô ích, hơn nữa tên cho cùng xuyên tử cùng các ngươi lại không oán không thù. Tại sao phải hại các ngươi à, cho nên nói khẳng định là hiểu lầm. Cái kia phiến rừng làm mất người là chuyện thường, hơn nữa tên cho cùng xuyên tử hai ngày này còn mang theo đội tìm kiếm cứu nạn tìm các ngươi tới. Chỉ định không phải bọn hắn. Một đám hương thân nhao nhao thay tên chọc nói chuyện với xuyên tử. Cảm thấy là Lâm Vũ cùng Annie bị mất, tức không nhịn nổi, cố ý cấp tên chọc cùng xuyên tử trên đầu theo như tội danh. Điền thủ trưởng nghe vậy cũng không khỏi chần chừ một lúc đến. Đúng vậy à, tên chọc cùng xuyên tử hai người tham tiền mê. Không có khả năng dễ dàng như vậy đem tới tay bảo bối ném. Annie nghe được lão thôn trưởng cùng mọi người lời nói cũng không khỏi bắt đầu hồ nghi lên. Hẳn là thật là nàng cùng Lâm Vũ trong rừng lạc đường. Mặc dù ta cũng không biết bọn hắn vì sao lại vứt xuống chúng ta. Thế nhưng ta suy đoán, bọn hắn vứt xuống chúng ta, thu hoạch nhất định phải lớn hơn cái này vòng tay. Lâm Vũ lúc này đem Annie cái kia vòng tay mò ra. 10 phần chắc chắn nói ra. Hắn biết mình không có tìm sai phương hướng, cho nên căn bản sẽ không thụ những thôn dân này lời nói mê hoặc. Kỳ thực trong rừng thời điểm, hắn còn tưởng rằng tên cho cùng xuyên tử vứt xuống bọn hắn. Là có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thế nhưng một lần quân doanh, hắn nhìn thấy tên cho cùng xuyên tử nháy mắt, trong nháy mắt tùy tiện minh bạch là tên cho cùng xuyên tử cố ý vứt xuống bọn hắn. Bất quá còn như nguyên nhân trong đó, hắn còn không có hiểu rõ, hắn vừa rồi đem tên cho cùng xuyên tử đánh cho một trận. Trước xả được cơn giận, sau đó lại đem hai người bọn họ ném đi tiến đến. Dự định làm trước mặt mọi người mà thẩm vấn bọn hắn. Hà tiên sinh, nói chuyện thế nhưng là phải coi trọng chứng cứ a, lão thôn trưởng nhìn Lâm Vũ trong tay cái kia vòng tay. Híp mắt cười nói. Ngài trong tay cái kia vòng tay nhất định có giá trị không nhỏ à, chúng ta cái này nhiều người. Kiếm nửa đời người, có thể đều kiếm không đến ngài trong tay một cái vòng tay. Thử hỏi đối với tên cho cùng xuyên tử mà nói, còn có cái gì lợi ích lớn hơn ngài trong tay vòng tay đâu? Tên cho cùng xuyên tử nghe vậy dùng sức liên tục gật đầu. Mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn qua lão thôn trưởng. Tựa hồ tại cảm tạ lão thôn trưởng thay bọn hắn nói. Lời công đạo, vậy cũng không nhất định, nói không chừng trong tay bọn họ tấm thẻ kia, bên trong liền chứa cách xù tiền mặt, Lâm Vũ nhíu mày lại, đột nhiên nghĩ đến tên chọc trong tay tấm chi phiếu kia thẻ. Vừa rồi hắn cùng Annie vừa tiến đến thời điểm chỉ là nghe được tên chọc cùng xuyên tử nói gì đó thẩm tra số dư còn lại. Cũng không có hướng tấm thẻ kia bên trên làm nhiều liên tưởng. Hiện tại xem ra, tấm thẻ kia bên trong tiền vô cùng có khả năng không phải cái số lượng nhỏ. Bất quá hắn cái này cũng vẻn vẹn suy đoán mà thôi. Nghe nói như thế, tên cho cùng xuyên tử sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lâm Vũ, thực sự không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà như thế liệu sự như thần. Kỳ thực muốn chứng thực bọn họ có phải hay không cố ý vứt xuống chúng ta. Rất đơn giản, Lâm Vũ một chút suy tư, đứng người lên, hướng Điền thủ trưởng cùng mọi người hỏi. Hai ngày nay, bọn hắn luôn luôn dẫn đội tìm kiếm cứu nạn đang tìm chúng ta đúng không? Không tệ, Hà tiên sinh, cái này ngược lại là sự thật. Điền thủ trưởng vội vàng nói với Lâm Vũ. Cái này hai người tiểu tử hai ngày này vì hỗ trợ tìm ngươi. Cảm giác đều không sao cả ngủ, cơm cũng không sao cả ăn. Vậy xem ra ta còn phải cảm tạ bọn hắn. Lâm Vũ lạnh nhạt liếc mắt tên cho cùng xuyên tử một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Phiền phức cho ta một cây bút. Tên cho cùng xuyên tử ửng ực nuốt ngụm nước bọt. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ. Không biết Lâm Vũ rốt cuộc muốn làm gì. Đến, cấp, Điền thủ trưởng vội vàng đem bút lấy tới đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ quay đầu hướng Điền thủ trưởng nói ra. Hắn mang theo các ngươi tìm hai ngày. Vậy ta xin hỏi, các ngươi tìm kiếm phương vị, là căn cứ định vị hệ thống lộ tuyến tới sao? Áo, cái này thật không có. Bởi vì các ngươi GPS định vị hệ thống tiến núi tùy tiện không có tín hiệu. Hai người bọn hắn người cõng về thời điểm chúng ta người đã kiểm tra. Bị đập hỏng rồi, Điền thủ trưởng cau mày nói ra. Bởi vì có chút đường núi hiểm trở. Định vị hệ thống bị đập xấu sự tình cũng là xác thực từng có mấy lần. Hắn vừa bắt đầu cũng không có suy nghĩ nhiều. Lâm Vũ nghe vậy cười nhạo một tiếng. Liếc tên cho cùng xuyên tử một chút. Thầm nghĩ quả nhiên như hắn sở liệu. Cái này hai người tiểu tử tinh thông đây. Thảo nào vừa bắt đầu phải giúp bọn hắn ba lô. Vậy dạng này liền dễ làm. Ta vòng ra chúng ta mất tích địa điểm. Sau đó chúng ta lại đối chiếu hắn mang theo các ngươi lục soát cứu địa điểm. Nếu như không phải một cái địa điểm, hơn nữa cách xa nhau rất xa. Vậy đã nói rõ, hai người bọn hắn đang nói láo. Lâm Vũ cầm bút một bên tại trên địa đồ vạch lên. Một bên lãnh đạm nói ra, một bên tên cho cùng xuyên tử nghe nói như thế lại tựa như bị sấm sét giữa trời quang. Thân thể run lên bần bật. Đặt mông ngồi trên đất, kém chút ngất đi, Lâm Vũ vòng ra đại khái địa điểm về sau, trực tiếp đưa cho Điền thủ trưởng, trầm giọng nói, bởi vì chúng ta đầu tiên là mặc qua chúng ta mấy ngày trước đây tìm kiếm qua khu vực. Cho nên ta vòng ra địa điểm này phương vị sai lầm cũng không lớn. Điền thủ trưởng mắt nhìn địa đồ, một bên lục soát cứu đội trưởng Lão Hoàng cũng bu lại. Nhìn thấy Lâm Vũ vòng ra vị trí phía sau sắc biến đổi. Vội vàng nói, chúng ta tìm kiếm căn bản cũng không phải là nơi này, cách nơi này tối thiểu phải có cái 7-8 cây số. Mẹ hắn, ta liền nói thế nào hô phá cuống họng cũng không ai đáp lại đi. Điền thủ trưởng nghe vậy sắc mặt đột nhiên phát lạnh, hiện tại hắn cũng ý thức được sự thật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Coi như tên cho cùng xuyên tử ký ức xuất hiện sai lầm. Có sai sót cũng tuyệt đối không có khả năng lớn như thế. Lão thôn trưởng bọn người mắt nhìn địa đồ, cũng là biến sắc, không phản bác được, biết rõ nhiều chuyện nửa là Lâm Vũ cùng Annie nói như thế. Là tên cho cùng xuyên tử cố ý vứt xuống Lâm Vũ cùng Annie. Lão tử đập chết các ngươi, Điền thủ trưởng giận tím mặt. Răng rắc đem súng lên đạn, nhắm ngay tên chọc không chút do dự bóp lấy cò súng. Hắn động tác này quá nhanh quá mau, Lâm Vũ bất ngờ, căn bản đều không kịp giữ chặt hắn. Tiếng súng tùy tiện ầm vang lên, Lâm Vũ vội vàng xoay người hướng về sau mặt nhìn lại. Chỉ gặp tên chọc cũng chưa chết, mà là ôm lấy chính mình đùi phải. Phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nói. Ngươi tại sao phải vứt xuống Annie hội trưởng cùng Hà tiên sinh? Điền thủ trưởng dùng súng miệng chỉ vào tên chọc âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nếu là không nói, một thương sau ta dám cam đoan, đánh tuyệt đối là đầu ngươi. Lâm Vũ thấy thế mới trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Có chút kính nể nhìn Điền thủ trưởng một chút, Điền thủ trưởng tại dưới cơn thịnh nộ còn có thể giữ vững tỉnh táo. Đồng thời nghĩ đến trình yếu nhất vấn đề, không hổ là sư trưởng cấp bậc nhân vật, tên chọc lúc này đau đã kêu cha gọi mẹ, trên trán nổi gân xanh, chỗ nào còn nói ra lời nói a ta nói, Bất quá hắn bên cạnh Xuyên Tử ngược lại là run rẩy thân thể giơ tay lên. Hắn hai mắt tựa như chuông đồng trừng mắt tên chọc không ngừng chảy máu hai chân. Sắc mặt ảm đạm, đầu đầy mồ hôi lạnh, nơi đũng quần đã ướt lạnh một mảnh, mơ hồ truyền đến một trận mùi khai. Giống bọn hắn loại này sơn dã tiểu dân, chỗ nào gặp qua súng uy lực a? Cho nên cái này lần thứ nhất gặp, đem hắn gan dọa cho rách. Hắn biết rõ một thương này nếu là đánh vào trên đầu, người tuyệt đối lập tức liền chết hẳn. Ta cái gì đều nói, cầu thủ trưởng không nên giết ta. Xuyên Tử run rẩy thanh âm nói ra, đừng nói nhảm, nắm chắc nói. Điền thủ trưởng mười phần không kiên nhẫn đem họng súng đối với hướng Xuyên Tử. Âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ngươi không có co kè mặc cả đường sống. Xuyên Tử thân thể run lên bần bật, tiếp theo gấp giọng nói, là hắn, là hắn, là hắn sai xử chúng ta. Nói xong hắn liền hướng phía điền thủ trưởng người sau lưng nhóm nhìn lại, tìm kiếm con lai nam thân ảnh. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, trong đám người căn bản không có con lai nam khuôn mặt. Xuyên Tử lập tức gấp, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, trái phải nhìn quanh một phen, gặp xác thực không có con lai nam thân ảnh, lập tức luống cuống, gấp giọng nói, không, không có khả năng a, hắn vừa vặn còn ở lại chỗ này. Người nào, người nói là người nào? Điền thủ trưởng lập tức trở lại quét mọi người một chút. Trên mặt ngoan lệ, là cái kia mọc ra chút ít giống người Hoa, lại có chút giống người phương Tây bác sĩ kia. Xuyên Tử run rẩy thanh âm nói ra, con lai nam. Lâm Vũ cũng không khỏi kinh hãi, bỗng nhiên trở lại nhìn lại, phát hiện ít hết tổ chức người mặc dù đại bộ phận vẫn còn. Thế nhưng con lai nam đã sớm không biết tung tích, hơn nữa cùng con lai nam cùng một chỗ chưa chắc. Còn có chát, là cái kia con lai. Điền thủ trưởng sắc mặt cũng âm u vô cùng. Sau đó khẩu súng nhắm ngay ý ghét tổ chức người. Nghiêm nghị hỏi, nói, cái kia con lai cùng các ngươi đội trưởng chát đều đi đâu? Ta, chúng ta không biết à, ý ghét tổ chức người đầy mặt hoảng sợ. Lập tức giơ tay lên, liều mạng lắc đầu, bọn hắn vừa rồi chỉ lo xem Annie cùng tên chọc bọn hắn đối chất. Căn bản không có chú ý tới bọn hắn đội trưởng cùng thứ đội trưởng đều đã chạy. Không nói ta đập chết các ngươi. Điền thủ trưởng tức giận quát. Chúng ta thật không biết à, cầu cầu ngươi. Không cần nổ súng, chúng ta thật cái gì cũng không biết. Ký kết tổ chức thành viên cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên. Điền thủ trưởng, bọn hắn tựa hồ thật không biết. Lâm Vũ trầm giọng hướng điền thủ trưởng nói một câu, ra hiệu điền thủ trưởng đừng làm khó bọn hắn. Người tới, đem bọn hắn đều mang cho ta xuống dưới giam lại. Điền thủ trưởng lập tức quay đầu hướng một đám thủ hạ âm thanh lạnh lùng nói. Mặt khác, nắm chắc gọi người tập hợp, đào sâu ba thước, cũng phải cấp ta đem cái này hai người tiểu tử bắt tới. Bởi vì đây là tại hắn địa bàn bên trên, cho nên hắn cũng không sợ chát cùng con lai nam chạy. Rõ. Bên trong hai cái sĩ quan lập tức đánh cái cúi chào. Chạy ra ngoài, thủ trưởng, vậy bọn hắn hai người làm sao bây giờ? Mặt khác hai cái sĩ quan nhìn qua tên cho cùng Xuyên Tử nói ra. Làm sao bây giờ, đương nhiên là xử bắn. Điền thủ trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Tên cho cùng Xuyên Tử hai người nghe xong tỏ ra mặt mũi trắng bệch. Lập tức khóc lớn tiếng hô lên, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, không ngừng hướng về phía điền thủ trưởng cùng Lâm Vũ dập đầu cầu xin tha thứ. Điền thủ trưởng, cái này có hơi quá a. Lão thôn trưởng ừng ực nuốt ngụm nước bọt, gấp vội vàng khuyên nhủ, Hà tiên sinh cùng Annie hội trưởng cái này không phải cũng đều vô sự sao? Ngài mở một mặt lưới, tha cho bọn hắn hai người một mạng đi. Đúng đấy, đem người đập chết, cũng quá ngoan đi, các ngươi làm quan cứ như vậy hoành sao? Một đám thôn dân cũng đứng ra thay tên cho cùng Xuyên Tử kêu bất bình. Rốt cuộc tên cho cùng Xuyên Tử là bọn hắn hương thân. Hơn nữa cực kỳ cá biệt còn cùng hắn hai người có quan hệ thân thích. Cho nên tự nhiên muốn đứng ra cho hắn hai người cầu tình. ta xem các ngươi từng cái quả thực là ngu quá mức. Điền thủ trưởng nghe nói như thế trong nháy mắt giận tím mặt. Quay đầu hướng lão thôn trưởng cùng một đám thôn dân nghiêm nghị nói ra. Hà tiên sinh cùng Enni hội trưởng đây là không có việc gì. Nếu là hai người bọn hắn không có trở về đâu. Huống hồ, cái này đã không chỉ liên quan đến Hà tiên sinh cùng Enni hội trưởng tính mạng. Mà là liên quan đến mấy ngàn tên thôn dân cùng quân binh sống chết. Chúng ta lần này nghiên cứu đánh hạ virus chữa bệnh phương án hy vọng tất cả đều tại Hà tiên sinh cùng Enni hội trưởng trên thân. Hai người bọn hắn nếu là có sự tình, cái kia chúng ta những người này, có phải hay không kết quả là đều phải chết. Dù là vẻn vẹn Hà tiên sinh cùng Enni tiểu thư mất tích hai ngày này. Liền cực lớn duyên ngộ nghiên cứu tiến độ. Hai ngày a, hai ngày này chết phải không xuống hơn 10 người a, lần này có lý có cứ vừa nói. Lão thôn trưởng cùng một đám thôn dân lập tức liếc nhìn nhau. Cùng nhau nhẹ gật đầu, trên mặt vẻ giận dữ. Đúng vậy a, tên cho cùng xuyên tử cái này không phải đang hại Hà tiên sinh cùng Enni a. Quả thực là đang hại cái này một mảng lớn thôn tất cả mọi người a, đáng chết. Đập chết bọn hắn, đáng đời, hai người các ngươi thật là đen tâm địa, tự gây nghiệt thì không thể sống. Một đám thôn dân thái độ lập tức đại biến, đối với tên chọc cùng xuyên tử chửi ầm lên, tên chọc cùng xuyên tử thấy mình hương thân cũng đều không ủng hộ hai người bọn họ. Lập tức mặt xám như cho, biết mình lần này chết chắc, nội tâm không khỏi hận chết con lai nam. Kéo ra ngoài, đập chết, điền thủ trưởng lạnh lùng hướng dưới tay mình phân phó một tiếng. Tiếp theo hai cái sĩ quan lập tức đem tên cho cùng xuyên tử lôi ra ngoài. Mà Lâm Vũ ngồi ở một bên, luôn luôn không mở miệng ngăn cản. Điền thủ trưởng nói không sai, tên cho cùng xuyên tử vì mình trước mắt lợi ích kém chút hại chết nơi này một đám hương thân. Chết chưa hết tội, Hà tiên sinh, Enni hội trưởng, mặt đến rồi, lúc này Phạm Diên bưng hai bát nóng hôi hổi mì trứng gà đi tới. Đặt ở Lâm Vũ cùng Enni trước mặt, Enni ừng ực nuốt nước miếng một cái, trong mắt đều tỏa ánh sáng. Đầu nàng một lần phát hiện một bát thơm ngào ngạt nóng mì trứng gà vậy mà lại dụ người như vậy. Bất quá nàng không có vội vã động thủ, chờ Lâm Vũ cầm lấy chiếc đũa phía sau. Nàng mới cầm lên cái nĩa, hoạch hoạch vừa ăn vừa cùng Phạm Diên giơ ngón tay cái. Hà tiên sinh, cấp chúng ta nói một chút các ngươi trong rừng rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Lão thôn trưởng cùng một đám thôn dân ngồi ở Lâm Vũ đối diện. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua hắn. Lâm Vũ cười cười, nói ra, kỳ thực trên núi căn bản cũng không có cái gì sơn thần. Các ngươi cái gọi là sơn thần. Bất quá là một cái đại hầu tử. Đại hầu tử, mọi người không khỏi nao nao. Lập tức tập trung tinh thần nghe. Lâm Vũ ngược lại là cũng không có giấu giếm. Đem trong núi chuyện phát sinh cho bọn hắn kỹ càng nói một lần. Bao quát đụng phải lợn rừng. Tìm được cái kia hầu tử huyệt động. Đụng phải cái kia đại hầu tử. Đồng thời còn cùng nó giao thủ rồi. Từ đầu chí cuối nói một lần. Mưu cầu đánh vỡ bọn hắn cái gọi là sơn thần, truyền thuyết, mà bọn hắn đi ra rừng về sau, dẫn đầu tìm được một thôn trang, ngay tại chỗ thôn dân chỉ điểm xuống, mới tìm về tới quân doanh. Ta ai ra, thật có lớn như thế hầu tử, bảo tàng là ta ngược lại là nghe người ta nói qua. Nói ở trong đó có cổ mộ cái gì, bằng không đám kia khảo cổ, cũng không biết mạo hiểm đi vào. Một đám thôn dân nghe xong Lâm Vũ mà nói, có chút nửa tin nửa ngờ, hai mặt nhìn nhau, có phải là thật hay không? Đến lúc đó chúng ta đi vào đem cái con khỉ này bắt được về sau. Mọi người liền biết, Lâm Vũ quay đầu nhìn về điền thủ trưởng, nói ra, cái con khỉ này giết nhiều người như vậy, làm hại hàng xóm láng giềng, quả thực là kẻ gây họa, chúng ta lý nên đem nó diệt trừ. Chính là bởi vì cái này hầu tử tồn tại, cái kia phiến rừng thôn dân mới không dám đi vào. Cái này ngươi nói có lý. Cái con khỉ này không giết người thì cũng thôi đi. Thế nhưng hại nhiều người như vậy, là phải diệt trừ. Điền thủ trưởng lập tức gật gật đầu, đồng ý nói, chúng ta cũng không có gì không phải a cùng các ngươi bắt hầu tử. Một bên châu Âu chữa bệnh trong hiệp hội một cái mặt mũi tràn đầy màu vàng râu quai nón nam tử trung niên nghe nói như thế lạnh giọng nói ra. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là tìm ra loại virus này túc chủ, nghiên cứu ra đánh hạ loại virus này huyết thanh. Không tệ, đây mới là chúng ta nhiệm vụ thiết yếu. Hầu tử các ngươi có thể về sau lại bắt. Bên cạnh hắn tóc trắng nữ trợ lý cũng lập tức đi theo phụ họa nói. Các ngươi hẳn là trước phối hợp chúng ta. Chúng ta bây giờ đã có một chút manh mối. Tìm được hư hư thực thực virus túc chủ sinh vật. Bọn hắn là tới nghiên cứu ra phương án trị liệu đánh hạ virus sau đó cầm Rothschild gia tộc tiền thưởng. Cho nên bọn hắn đối với bắt hầu tử, bảo hộ thôn dân an toàn chuyện này không chút nào cảm thấy hứng thú. Bọn hắn yêu cầu điền thủ trưởng đem vẻn vẹn có toàn bộ tài nguyên đều dùng để ủng hộ bọn hắn. Ồ, các ngươi tìm được virus túc chủ. Lâm Vũ nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Theo hắn biết, virus túc chủ hẳn là rừng sâu núi thẳm bên trong đám kia hầu tử a, không tệ. Dâu quai nón nam ngạo nghễ ưỡn ngực, hướng một bên nữ trợ lý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nữ trợ lý lập tức từ phía sau xuất ra một cái dương kim loại nhỏ. Nàng đem dương kim loại cái nắp đi lên đầy, tùy tiện lộ ra một tầng thủy tinh bích, xuyên thấu qua tầng kia thủy tinh bích, có thể thấy được trong dương chứa mấy chục cái to bằng hạt vừng màu đen con muỗi. Theo chúng ta kiểm tra, loại này không đáng chú ý con muỗi thể nội, mang theo virus, đây cũng là lần này virus truyền bá rộng như vậy hiện nguyên nhân. Dâu quai nón nam ngẩng đầu ung dung tự tin nói ra. Không có khả năng, Henny nhìn kỹ mắt trong dương con muỗi, nhíu mày lại, vội vàng nói, chúng ta vừa bắt đầu liền đối với loại này con muỗi làm qua kiểm tra. Phát hiện bọn chúng thể nội là không có virus, hừ. Vậy nói rõ các ngươi kiểm chắc không cho phép. Dâu quai nón nam liếc Annie một chút, cười lạnh một tiếng, Annie thanh tú lông mày nhăn lại. Vừa muốn phản bác, Lâm Vũ đột nhiên bắt lại nàng. Tiếp theo Lâm Vũ đi đến cái kia dương kim loại trước mặt. Cau mày tinh tế vừa nghĩ, ngẩng đầu hướng dâu quai nón nam hỏi, nếu như ta không có đoán sai mà nói, những thứ này con muỗi bên trong. Chỉ có cực thiểu số chắc ra thể nội chứa virus A. Dâu quai nón nam nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ đoán tinh như vậy chuẩn. Hướng Lâm Vũ gật gật đầu. Nói ra, ngươi nói không tệ, nhưng chính là 100 con bên trong chỉ có một cái. Cũng có thể tạo thành đại quy mô virus truyền bá. Không tệ, Lâm Vũ rất đồng ý gật gật đầu. Cười nói. Lần này hết thảy tùy tiện rõ ràng, những thứ này con muỗi hơn phân nửa chính là virus truyền bá người. Nhưng bọn hắn không phải chân chính virus túc chủ, chân chính virus túc chủ tại chúng ta lạc đường cái kia phiến trong rừng. Bọn hắn lúc trước cũng bắt giữ qua loại này con muỗi. Cặp loại này con muỗi bên trong không có virus, còn tưởng rằng cùng loại này con muỗi không quan hệ. Không nghĩ tới vừa vặn là loại này con muỗi truyền bá virus. Trong rừng, điền thủ trưởng cùng lão thôn trưởng bọn người kinh ngạc không thôi. Đúng, chính là con kia đại hầu tử cùng nó đồng loại. Bọn chúng mới thật sự là virus túc chủ, cho nên chúng ta nhất định phải đi vào bắt lấy nó. Lâm Vũ dùng sức chút gật đầu, nói ra, nói càn, dâu quai nón nam nghe vậy lập tức gấp, tức giận nói. Người đây rõ ràng là tại nói bậy, có phải hay không nói bậy đến lúc đó bắt được những con khỉ kia? Chẳng phải sẽ biết, người kích động cái gì à? Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, người một mực coi trọng ngươi con muỗi là được rồi. Chúng ta dùng sự thực nói chuyện, hừ, dâu quai nón nam lúc này mới hừ lạnh một tiếng, nói ra, tốt, vậy ta liền nhìn xem ngươi là thế nào xấu mặt. Hà tiên sinh, phải vào núi bắt hầu tử mà nói. Ta là đồng ý thế nhưng, điền thủ trưởng mặt mũi tràn đầy làm khó hướng Lâm Vũ nói ra. Chúng ta bộ đội mấy ngày nay lại có không ít người nhiễm lên virus. Nhân thủ không đủ a, Lâm Vũ nhíu mày lại. Hắn lúc trước cũng nghĩ đến chút này. thấp giọng nói, thực sự không tốt liền cùng thủ đô bên kia xin chỉ thị a, nếu là có thể tìm đến một đám bộ đội tinh nhuệ mà nói. Đó thật là không thể tốt hơn. Mặc dù Lâm Vũ cùng cái con khỉ này một đối một không có vấn đề. Thế nhưng muốn tay không bắt cái kia hầu tử, hay là 10 phần khó khăn, cho nên tốt nhất là tìm một nhóm bộ đội đặc chủng loại hình tinh nhuệ nhân viên. Đi theo đám bọn hắn cùng đi trên núi bắt hầu tử. Thế nhưng hắn biết rõ, bộ đội tinh nhuệ cũng không phải nói điều động liền có thể điều động. Nhất định phải trải qua cao tầng thủ trưởng đồng ý, hơn nữa nơi này là dịch khu. Cao tầng thủ trưởng là vạn vạn sẽ không để cho chính mình bộ đội tinh nhuệ bốc lên loại này phong hiểm. Ai, đáng tiếc a, điền thủ trưởng dùng sức vỗ xuống tay, thở dài nói, vậy ta thử cùng thủ đô bên kia xin đi. Báo cáo, lúc này vừa rồi vệ binh đột nhiên đi tới ba, đánh cái cúi chào, điền thủ trưởng sắc mặt quính lên. Gấp vội vàng nói, thế nào, cái kia con lai cùng chát bắt được, không phải, vệ binh vội vàng cao giọng báo cáo, là thủ đô quân khu phái tới các chiến hữu đến, cách trương.